Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 280, một lời không hợp liền động thủ. Lý Hồng, ngươi không phải đã nghĩ kỹ rồi cùng Tinh Linh Nữ Vương muốn luyện kim thuật bút ký rồi sao? Vì cái gì này lại muốn trên sinh mệnh chi thủy rồi? Minh Nguyệt hướng Lý Hồng truyền âm hỏi. Ta bất quá là thăm dò một chút, Roy Bella có hay không lừa gạt ta? Từ vừa rồi Tinh Linh Nữ Vương thái độ đến xem, Roy Bella nói có lẽ là thật. Từ tinh linh tộc nơi này cầm tới sinh mệnh chi thủy có lẽ là không thể nào. Này sinh mệnh chi thủy đến cùng là thế nào sinh ra? Vì cái gì Tinh Linh Nữ Vương thái độ sẽ kiên quyết như thế? Cái này ta cũng không biết rõ. Bất quá vấn đề này cũng không trọng yếu. Dưới mắt trước đem luyện kim thuật bút ký làm đến đang nói cái khác à. Nói xong Lý Hồng cắt đứt cùng Minh Nguyệt tinh thần kết nối. Ngược lại đối Tinh Linh Nữ Vương nói đến. Sinh mệnh chi thủy không thể cho nói. Kia ta liền đổi một cái yêu cầu. Ta muốn các ngươi tinh linh tộc toàn bộ luyện kim thuật bút ký. Chú ý là toàn bộ. Ngươi muốn luyện kim thuật bút ký. Tinh Linh Nữ Vương bất động thanh sắc hỏi. Lý Hồng thấy thế cảm thấy không thích hợp. Theo lý thuyết tinh linh tộc lấy cao siêu ma pháp thiên phú. Cùng cực kỳ cường đại luyện kim thuật nổi danh trên đời. Luyện kim thuật bút ký đối tinh linh tộc tới nói có lẽ là rất chân quý đồ vật. Lý Hồng đưa ra muốn luyện kim thuật bút ký. Tinh Linh Nữ Vương phản ứng đầu tiên không phải là cự tuyệt. Hoặc là hỏi thăm Lý Hồng muốn luyện kim thuật bút ký làm cái gì mới đúng không? Bất quá tình huống dưới mắt, dung không được Lý Hồng suy nghĩ nhiều. Bây giờ có thể thu hoạch được sinh mệnh chi thủy con đường chỉ có ám tinh linh đảo Roy Bella này một. Đầu rồi, mà Roy Bella chỉ rõ ràng muốn đồ vật chính là tinh linh tộc luyện kim thuật bút ký. Cho dù có vấn đề, cũng không có cách nào. Nghĩ đến này, Lý Hồng giả bộ như không nghe ra Tinh Linh Nữ Vương trong lời nói vấn đề. Hướng nàng gật rồi lấy đầu. Tinh Linh Nữ Vương thấy thế lộ ra rồi nụ cười. 10 phần thống khoái đáp ứng Lý Hồng điều kiện. Mấy phút đồng hồ sau, tinh linh tộc phòng ngự trận xuất hiện rồi một lỗ hồng. Một chiếc không người điều khiển thuyền nhỏ từ tinh linh tộc bên trong lái ra. Phòng ngự trận tường trên tinh linh nữ vương chỉ thuyền nhỏ nói đến. Chúng ta tinh linh tộc toàn bộ luyện kim thuật bút ký ta đã phục chế một phần. Đặt ở thuyền nhỏ trong chữ vật giới chỉ rồi. Các ngươi có thể nhìn thấy luyện kim thuật bút ký trước 3 trang. Hẳn là có thể phân biệt đừng thật giả. Chờ các ngươi thả người về sau. Ta sẽ nói cho các ngươi biết như thế nào mở ra phía sau số trang. Lý Hồng nghe vậy thao túng tinh thần lực đem chữ vật giới chỉ từ thuyền nhỏ trên cầm tới. Sau đó từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một quyển thật dày sách vở. Lý Hồng không hiểu nhiều phương diện này đồ vật, đem viết giao cho Minh Nguyệt, để cho nàng phân biệt một chút. Minh Nguyệt nhìn rồi trước 3 trang về sau. Song Lý Hồng nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu. Thu Nhi, đem 2 người bọn họ đưa đến thuyền nhỏ trên. Lý Hồng hướng Thu Nhi phân phó đến. Thu Nhi nghe vậy một trái một phải nhấc lên Stacy cùng X đem bọn hắn ném tới rồi tinh linh tộc. Thuyền nhỏ trên, 2 người lên thuyền, vội vàng quay lại mũi thuyền, hướng tinh linh tộc phương hướng vạch tới. Chờ 2 người đi vào tinh linh tộc về sau, tinh linh nữ vương đúng hẹn nói cho rồi Lý Hồng mở ra mặt sau luyện kim thuật bút ký phương pháp. Lý Hồng để Minh Nguyệt nếm thử một chút, quả nhiên mở ra phía sau bộ phận, còn không có chờ Minh Nguyệt lật xem luyện kim thuật bút ký. Tinh linh nữ vương mang theo trào phúng âm thanh liền vang lên bên tai mọi người. Luyện kim thuật bút ký nội dung phía sau các ngươi liền không cần nhìn. Các ngươi muốn ta tinh linh tộc luyện kim thuật bút ký. Đơn giản nghĩ là từ bên trong tìm tới sinh mệnh chi thủy phối trí phương pháp. Thật đáng tiếc nói cho các ngươi biết sinh mệnh chi quang phối trí phương pháp là dùng truyền thừa. trí nhớ phương thức kéo dài sẽ không ghi lại ở luyện kim thuật trong bút ký, mà lại coi như mặt trong có. Các ngươi cũng xem không hiểu, bởi vì bộ phận sau luyện kim thuật bút ký là dùng chúng ta tinh linh tộc đặc thù ngôn ngữ viết. Nhân loại các ngươi liền không nên uổng phí công phu. Lý Hồng vốn định quay đầu liền đi, nhưng hắn thực sự không quen nhìn tinh linh nữ vương này tấm phách lối khóe miệng. Hắn cười lạnh một tiếng nói đến, tinh linh nữ vương, ngươi lại hiểu lầm rồi một cái chuyện. Ta muốn cái này luyện kim thuật bút ký cũng không phải là chính mình nhìn, mà là cho ta một cái bằng hữu nhìn. Nàng vừa lúc là ám tinh linh. Ám tinh linh hẳn là có thể xem hiểu các ngươi tinh linh tộc văn tự a. Tinh linh nữ vương nghe vậy sắc mặt đại biến, kinh hô đến, cái gì? Các ngươi muốn đem luyện kim thuật bút ký giao cho ám tinh linh? Này tuyệt đối không được. Bút ký đã đến trong tay chúng ta rồi, được hay không là ngươi có thể làm chủ được. Vậy liền thử một chút. Nói xong, tinh linh nữ vương trong tay nhánh cây hình dáng ma trượng phát ra thúy tia sáng. Toàn bộ phòng ngự trận thượng linh khí phun trào, các loại thuộc tính linh khí hội tụ đến bình chướng trên. Cuối cùng ngưng tụ thành một chùm sắc thái sặc sỡ linh khí cột sáng. Hiện tại đem luyện kim thuật bút ký ném vào hải lý. Ta còn có thể thả các ngươi bình yên rời đi. Nếu không, các ngươi liền cùng bút ký cùng một chỗ táng thân biển rộng a. Lý Hồng nhìn lướt qua linh khí cột sáng khinh thường nói đến. Lời giống vậy, ta trả lại cho ngươi. Hiện tại hủy bỏ công kích, ngoan ngoãn chịu nhận lỗi. Ta có thể làm cái này chuyện chưa từng xảy ra. Không phải ta hủy rồi ngươi lớp bình phong này. Tinh linh nữ vương cảm thấy Lý Hồng là điên rồi. Chết đến ập lên đầu còn dám ăn nói ngông cuồng. Nàng không muốn cùng một người điên lãng phí miệng lưỡi. Thế là tinh lực nữ vương thao túng linh khí chùm sáng bắn về phía rồi Lý Hồng bọn hắn thuyền. Nói thật này chùm ánh sáng uy lực rất mạnh. Theo nó ẩn chứa pháp tắc lực lượng cùng linh khí đến xem. Bất kỳ một cái nào 9 cấp cường giả đều tiếp không xuống một kích này. Đáng tiếc nó đối Lý Hồng vô hiệu. Lý Hồng đều không có dư thừa động tác, chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, tùy ý chùm sáng kia đánh vào hắn trên người. Không có bạo tạc, không có bụi mù, thậm chí ngay cả năng lượng ba động đều không có. Cột sáng cứ như vậy tiêu tán tại rồi không khí bên trong. Mà ngạnh kháng cột sáng công kích Lý Hồng vẻn vẹn trên người áo bào đen bởi vì chất liệu vấn đề. Không chịu nổi khổng lồ ma pháp lực lượng phá toái rồi. Cái khác địa phương bình yên vô sự. Tinh linh nữ vương bị trước mắt một màn này sợ ngây người. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới lại có thể có người có thể thắng kháng một kích này. So với tinh linh nữ vương chấn kinh, Lý Hồng liền lộ ra bình tĩnh nhiều rồi. Hắn từ trong chữ vật giới chỉ lại lấy ra một thân áo bào đen bọc tại trên người. Sau đó từ thuyền buồm trên thuấn di đến phòng ngự trước trận. Còn nhớ rõ ta vừa rồi nói sao? Ta sẽ hủy rồi ngươi cái này phòng ngự trận. Nói xong Lý Hồng đem tay phải thần lực cùng tinh thần. Lực dung hợp, một kích chém ra, một hồi bạch quang hiện lên. Tinh linh tộc phòng ngự trận cứ như vậy biến mất rồi. Toàn bộ tinh linh đảo bại lộ tại rồi Lý Hồng trước mặt. Chậc chậc. Không có nghĩ đến cái này đảo vẫn còn lớn a. Nói là đảo, nhìn diện tích đoán chừng có hơn mấy trăm ngàn bình phương ngàn mét. Cùng Cự Long Đế Quốc một cái tỉnh không chênh lệch nhiều rồi. Bệ hạ, chúng ta muốn đi đảo trên đi dạo sao? Thu Nhi bay đến Lý Hồng bên thân hỏi. Ta không có hứng thú gì. Các ngươi mau mau đến xem sao. Ta muốn đi. Đã sớm nghe Skaya trưởng lão nói rồi. Trong tinh linh tộc phong cảnh như vẽ, dưới mắt có cơ hội đi vào, đương nhiên muốn nhìn một chút. Một bên Ness hưng phấn nói đến. Ta muốn đi xem truyền thuyết bên trong sinh mệnh chi thụ có phải là thật hay không có thần kỳ như vậy. Minh Nguyệt nói đến. Đã nhưng như thế, vậy chúng ta liền đi vào ngó ngó. Nói xong, Lý Hồng dùng tinh thần lực đem ba người bao bọc. Thuấn Di đến rồi tinh linh đảo trên. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.